Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2342, át chủ bài ra hết. Siêu, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem chết mất ba tôn cận cổ ác ma xác chết hết thảy đều thu lại. Đây chính là có thể luyện hóa thành không gian quả bảo vật quý giá. Không thể cứ như vậy lãng phí, mà lại đây cũng là việc quan hệ chính mình tấn thăng đến cận cổ thánh nhân. Lĩnh ngộ không gian phát triển quan trọng, đi chết, thừa dịp những này cận cổ ác ma chấn kinh liên tục. Không có sức hoàn thủ thời điểm, Hạ Bình xuất thủ lần nữa, thi triển côn bằng bộ, hưu, vẻn vẹn một bước, hắn toàn bộ thân thể tựa hồ hóa thành côn bằng. Toàn thân trong nháy mắt hư hóa, triệt để dung nhập hư không, xuyên toa vô số tầng thứ nguyên không gian bức tường ngăn cản. Một giây sau, hắn liền đến hai tôn cận cổ ác ma trước mặt. Trên thân tràn ngập đáng sợ sát khí, đồ hỗn trướng, còn muốn tới giết chúng ta. Lan, lập tức cút cho ta, Nhiên Thiêu ma huyết, cùng hỗn đản này liều, làm thịt hắn. Hai tôn cận cổ ác ma tóc gáy dựng lên, dọa đến gần chết, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Chúng nó lập tức thiêu đốt toàn thân mình khí huyết, thôi động mạnh nhất ma lực. Nhất thời, chúng nó thân thể bộc phát ra khủng bố ma khí, như là tinh cầu nổ tung, ý đồ đem Hạ Bình đánh bay ra ngoài. Vì mạng sống, chúng nó quả thực là đem hết toàn lực. Căn không để ý thân thể của mình hao tổn, dù cho tổn thất đại bộ phận sinh mệnh lực, cũng phải tránh thoát một kích chí mạng này. Lôi mâu, Hạ Bình trong nháy mắt xuất thủ, thể nội lôi kiếp chi lực vận chuyển lại, ẩn chứa hỗn độn lôi pháp, phong phú toàn diện, bao quát hết thảy, mỗi một cái tế bào đều tuôn ra bàng đại lôi đình chi lực. Oanh một tiếng, hai cánh tay đều trong nháy mắt ngưng tụ ra một cây tử sắc lôi mâu. Phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít lôi đình phù văn. Phảng phất là tới từ địa ngục bản nguyên chỗ sâu kiếp nạn chi lực. Đông, trong nháy mắt, cái này hai cây tử sắc lôi mâu khủng bố vô biên. Xé rách hư không, lập tức liền xuyên thủng hai tôn cận cổ ác ma đầu lâu. Từ bên trong ra ngoài xuyên qua, lốp bốp rung động, a, nhất thời, cái này hai tôn cận cổ ác ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đáng sợ lôi kiếp chi lực thấm vào chúng nó sâu trong linh hồn. Như là gặp được lôi phạt, oanh một chút, chúng nó toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều vỡ nát. Tại chỗ tử vong, linh hồn khí tức cũng toàn bộ tiêu tán. Mà hai cái cận cổ ác ma xác chết cũng bị Hạ Bình bỏ vào trong túi. Chết, lại chết hai cái cận cổ ác ma. Không được, a, cái này là quái vật. Căn này liền là quái vật. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Một cái hô hấp lại chảm sát hai tôn cận cổ ác ma. Hiện tại chết trọn vẹn 5 cái. Còn thừa lại 6 cái mà thôi. Như thế điểm số lượng. Chúng ta căn không đủ hắn giết. Trốn, mau trốn. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng là đường chết một đầu a. Chúng ta không có khả năng thắng được cái quái vật này. Hòn hòn Odyssey các loại cận cổ ác ma đều là dọa đến sợ vỡ mật. Trước đó chúng nó còn tin tâm tràn đầy, nhưng là bị Hạ Bình liên tục chảm sát ngũ tôn cận cổ ác ma về sau, chúng nó liền không còn có chống lại Hạ Bình đảm lượng. Giờ phút này chúng nó đơn giản giống như là chim sợ cành cong, hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có chút cận cổ ác ma càng là hối hận đến ruột đều lục. Sớm biết cái này phong đô đáng sợ như thế, đánh chết chúng nó cũng sẽ không đi vào nơi này muốn chết. Dù sao nếu như đợi tại chúng nó xào huyệt bên trong, có các loại bố trí cấm chế trận pháp cùng đại lượng chuẩn bị ở sau, cho dù là cận cổ ác ma đánh tới cũng có thể làm cho đối phương ăn một bình. Hiện tại chúng nó thế mà đần độn đi ra kinh doanh nhiều năm xào huyệt. đơn thương độc mã đi vào nơi này, đây không phải bỏ chính mình trưởng công đối phương trưởng sao? Trong lúc nhất thời, chúng nó đều sụp đổ, có điểm giống con ruồi không đầu, đã bị đánh đến tan tác 3000 dặm, đại bộ phận bất hủ ác ma cùng cận cổ ác ma đều bắt đầu sinh thoái ý. Nhìn thấy loại tình huống này, bên cạnh sư lôi ma Fred cảm giác đến không tự mình ra tay không được. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng nó sở hữu ác ma chỉ sợ đều sẽ bị đối phương giết không còn một mống. Từng cái đều đưa đồ ăn. Phong Đô, đừng quá trương cuồng, dừng ở đây đi, ta cái này đưa ngươi vào nhập minh bờ sông. Fred giận quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Nó lại cũng không muốn tiếp tục giấu giếm chính mình át chủ bài. Lập tức liền lấy ra trên người mình pháp bảo. Đó là một cây hắc sắc cây gậy phệ lôi ma côn. Chỉ gặp cái này hắc sắc cây gậy phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít hắc sắc địa ngục phù văn. Như là vặn vẹo nhuyễn trùng, ẩn chứa cường đại vặn vẹo lôi đình chi lực. Nó cầm trong tay cái này địa ngục pháp bảo, lập tức đem trên người nó lực lượng đề bạt mấy lần. Phảng phất cây gậy nội bộ chỗ sâu lôi đình phù văn triệt để dung nhập thân thể nó, khiến cho nó câu thông địa ngục chỗ sâu lôi đình bản nguyên. Tựa hồ lít nhà lít nhít lôi đình pháp tắc chi lực toàn bộ đều thêm tại thân thể nó bên trên. Trong lúc nhất thời, lấy thân thể nó làm trung tâm, tựa hồ hình thành lôi đình lĩnh vực, bao trùm phương viên ước vạn cây số, mây đen che trời che lấp mặt trời, như là nước đồng dạng phun trào. Sở hữu ác ma đều cảm nhận được khủng bố như vậy khí tức, phảng phất sắp đại nạn lâm đầu. Mây đen chỗ sâu tùy thời đều có thể hạ xuống lôi đình chi lực, đưa chúng nó toàn diện đều đánh chết. Ta dựa vào Fruit tên này, trên thân thế mà cũng có địa ngục pháp bảo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có cận cổ ác ma trợn mắt hốc mồm, trừng mắt Fred, hoàn toàn không nghĩ tới Fred trên thân vẫn có át chủ bài. Ẩn tàng thật sự là quá sâu, ta cùng nó nhận biết ước vạn năm, đều không nghĩ tới trên người nó có địa ngục pháp bảo. Có cái cùng Fred rất quen thuộc cận cổ ác, mà cũng là bị kinh ngạc, kỳ quái. Đã trên người nó có địa ngục pháp bảo, chiến đấu lực hoàn toàn có thể bao trùm tại chúng ta phía trên. Này vì sao không đi thống cả một cái đất khô cằn địa ngục? Nhiều năm qua đều không có động thủ. Có ác và cảm thấy rất là nghi hoặc. Có lẽ món pháp bảo này là nó đạt được không bao lâu, cho nên mới không có nổi lên. Có cận cổ ác ma nói ra bản thân suy đoán. Đáng chết, gia hỏa này quá gian trá, trên thân lại có địa ngục pháp bảo, hơn nữa còn lừa gạt chúng ta, nói không muốn tranh đoạt Phong Đô trên thân cái này địa ngục pháp bảo. Nguyên lai nó sớm đã có, tự nhiên không có thèm. Có cận cổ ác ma sắc mặt âm trầm, nếu quả thật thành công, đem Phong Đô tên này trên thân địa ngục pháp bảo cướp đoạt tới tay, đến lúc đó tên kia đột nhiên gây khó khăn, chúng ta chỗ nào còn có thể ngăn cản được. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng đến về sau Fred hung tàn, tuyệt đối là đánh lấy đưa chúng nó một mẻ hốt gọn chủ ý. Đã sớm nói ra hỏa này không có hảo ý, một chữ cũng không thể tin tưởng, kém chút liền bị âm. Hiện tại nói cái gì đều muộn. Trước mắt địch nhân lớn nhất là Phong Đô, hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Nói không sai, chỉ có thể trông cậy vào Fred, cũng không biết nó cản không chống đỡ được. Cái này Phong Đô cũng không đơn giản, trên người có hai kiện pháp bảo, thổ hào đến không có thiên lý, đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Đông đảo ác ma nghiến răng nghiến lợi, nếu như là trước đó lời nói, chúng nó sẽ còn đối Fred hành vi cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, có ẩn tàng át chủ bài ngược lại là chuyện tốt. Nếu là Fred không lá bài tẩy lời nói, như vậy chúng nó hôm nay liền phải xong đời, chết không toàn thây.